Nghịch thiên thần Y Phi, chương 58, liên tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh, lực lượng của hai người đụng vào nhau, Sở Cửu Ca có thể cảm nhận được cánh tay có chút tê, lùi về mép của lôi đài. Mà Mai Cơ cũng bị một cổ lực lượng đánh lùi vài bước. Vốn dĩ phải bị đánh bay ra ngoài, Sở Cửu Ca chỉ bị một chút thương không đâu ngoài ra mà thôi, đây quả thật khiến người khó lòng tưởng tượng, Mai Cơ tuy là chiếm thế thượng phong, nhưng mà sắc mặt lại phi thường không tốt, đây sao có thể? Tiểu nha đầu này rốt cuộc là thế nào vậy? Điện hạ, người nói tiểu muội muội này rốt cuộc là thế nào vậy? Rõ ràng sự thật chỉ là một người ngưng thể cảnh tứ trọng thôi. Vậy mà lại lợi hại như vậy? Lúc này những mỹ nhân bên cạnh hoàng tử Tử Kha cũng ngươi một lời ta một lời muốn điện hạ giải thích cho họ. Hắn đối với mỹ nhân cũng cực kỳ nhẫn nại, hồi đáp. Tiểu mỹ nhân đó đối với các loại linh kỹ rất mẫn cảm, dù là linh kỹ hoàng cấp hay là linh kỹ huyền cấp cô ta cũng có thể tìm ra sơ hở của linh kỹ đó. Cô ta tu luyện tuy là linh kỹ cấp thấp nhưng lại lô hỏa thuần thanh. Cho dù là cao thủ ngưng hồn cảnh cũng không tìm ra được một chút sơ hở nào, thêm vào đó tốc độ cô đủ nhanh cho nên khiến cho Mai Cơ chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà ngưng thể cảnh dù sao cũng là ngưng thể cảnh, cô ta tuy là chịu được 3 chiêu, nhưng mà trong vòng 10 chiêu nhất định bại. Người đâu, chuẩn bị ngọc ngưng cao. Mỹ nhân ghen lên thật khiến cho bổn điện hạ bất lực, nhưng mà gương mặt xinh đẹp như thế bị hủy quả thật khiến bổn cung đau lòng. Ánh mắt hắn rơi vào mặt Sở Cửu Ca, như thể rất hứng thú vậy. Điện hạ xem ra thật sự rất thích tiểu muội muội đó. Những mỹ nhân bên cạnh Tử Kha như cười như đùa nói. Sở Cửu Ca nói, ngưng hồn cảnh nhất trọng chẳng qua cũng chỉ có thế. Hay là nói một thân thực lực này của ngươi là do ăn đan dược mà ra, nhưng mà cũng đúng, người ngươi theo là hoàng tử Tử Linh Quốc, nếu như muốn đan dược đề cao thực lực vậy thì cũng không khó không phải sao. Tiểu nha đầu, bớt ăn nói bậy bạ. Những lời này của Sở Cửu Ca nhưng là có 9 phần là thật, tức đến Mai Cơ sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Một nữ nhân dựa vào đan dược đề cao thực lực chỉ biết lấy lòng nam nhân chưa từng dụng tâm tu luyện linh kỹ. Một ngưng hồn cảnh như vậy, Sở Cửu Ca không cảm thấy lợi hại được đến đâu, thiên phú mạnh đến thế nào. Linh lực cường thế của Mai Cơ không ngừng tuôn ra, ánh mắt càng thêm âm độc. Thật rất muốn đem da của tiểu nha đầu trước mắt này lột ra, khiến cho ngọc ngưng cao cũng chỉ không khỏi, mới có thể vơi đi nỗi hận trong lòng cô. Binh binh binh, hai đạo thân hình như sấm chớp giao phong trong không trung, nhanh đến mọi người nhìn không rõ, đợi đến khi hai đạo thân hình tách ra, thân hình Sở Cửu Ca có chút bê bết. Đây đã là chiêu thứ 7 rồi. Trong vòng 10 chiêu nếu như không giải quyết xong nữ nhân này, Mai Cơ cảm thấy điện hạ nhất định đối với cô rất thất vọng, ánh mắt cô trở nên hung dữ. Đáy mắt Sở Cửu Ca lóe qua ánh sáng mờ, ngưng thể cảnh dù sao cũng là ngưng thể cảnh. Tổn thương mà công kích của cô đem lại cho nữ nhân này, như thể lông vũ rơi trên thân thể vậy. Cứ như vậy, trận chiến này không biết phải kéo dài đến lúc nào. Cô không muốn lãng phí thời gian với nữ nhân này, vậy thì chỉ còn cách đề cao thực lực thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca vận chuyển linh lực trên cơ thể, phút chốc linh lực xung quanh toàn bộ đều tràn vào thân thể Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca một bên thân nhẹ như yến tránh khỏi công kích của Mai Cơ, một bên thu nạp linh lực. Vốn dĩ đã tu luyện đến ngưng thể cảnh tứ trọng đỉnh phong là cô tất nhiên đột phá thành ngưng thể cảnh ngũ trọng, cho dù là Mai Cơ cũng không thể ngăn cản. Ngũ trọng mà thôi, ngươi nghĩ rằng đã có thể chuyển bại thành thắng sao? Không thể trong lúc Sở Cửu Ca đột phá ngăn cản cô, Mai Cơ tức tối, nhưng mà vẫn là không xem ra gì. Cho dù là đột phá một trọng cũng chỉ là ngưng thể cảnh mà thôi. Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch, không chỉ có một trọng mà thôi, cô vẫn đang tiếp tục thu nạp linh lực, thực lực ngưng thể cảnh ngũ trọng đang không ngừng tăng lên. Mọi người kinh ngạc nói, không thể nào, Sở Cửu Ca muốn tại đấu trường này liên tiếp đột phá hai trọng. Quá điên cuồng đi, một lúc tiến cấp nhanh như vậy, Mặc Nhất nói, Vương Phi một lúc tiến cấp hai trọng có phải là có chút nóng vội rồi. Dung Nguyên nói, Cửu Nhi vẫn luôn đè ép linh lực của bản thân, làm chậm tốc độ thăng tiến. Nàng tuy rằng trước đó có chút nóng vội, nhưng mà bây giờ nàng phi thường rõ ràng tốc độ thăng tiến của bản thân nhanh thế nào mới là hợp lý nhất. Bây giờ đột phá, vừa hay. Một lúc thu nạp linh lực của thiên địa đương nhiên không thể một lần đột phá hai trọng, nhưng mà trong tay cô có tinh thạch hắc ám bị phong ấn đó, nó không ngừng truyền linh lực vào thân thể Sở Cửu Ca, giúp cô đột phá. Ngưng thể cảnh lục trọng, so với thực lực cô trước khi bị phế chỉ cách có một trọng. Hắc viêm trong không gian khế ước của Sở Cửu Ca nói. Chủ nhân, người sớm đã nên đột phá rồi, với căn cơ của người, không cần thiết áp chế lâu như vậy, bây giờ có thể đánh con nhỏ xấu xí này rồi. Sở Cửu Ca quả nhiên trong lúc thi đấu thuận lợi thăng tiến rồi, không những thăng tiến mà còn là liên tiếp thăng tiến hai trọng, tất cả mọi người đều có cảm giác không tin vào chính mình. Mai Cơ gặp qua không ít thiên tài của Tử Linh Quốc nhưng mà dễ dàng đột phá như vậy cô vẫn là lần đầu gặp. Tiểu nha đầu này thật khiến người khác chán ghét, cô nhất định khiến cho cô ta biết mặt. Cô huy vũ đao lá liễu trong tay lại lần nữa công kích, vô số hàn quang hướng đến Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca biết nữ nhân này muốn tốc chiến tốc thắng, thực lực đề cao hai trọng, cho dù công kích cô trở nên phức tạp hơn, Sở Cửu Ca vẫn dễ dàng tránh khỏi. Sau khi tránh khỏi công kích của đối phương, Sở Cửu Ca bắt đầu sử dụng linh kỹ đánh vào những sở hở trong công kích của Mai Cơ. Huỳnh huỳnh huỳnh, công kích của Sở Cửu Ca tốc độ cực nhanh, chuyên môn hướng đến yếu điểm của đối phương mà đánh, đánh đến Mai Cơ không kịp phản ứng, lợi thế có trước đó vậy mà bị Sở Cửu Ca nghịch chuyển rồi. Sở Cửu Ca liên tục công kích khiến cho Mai Cơ chống đỡ không nổi. Thân là sủng cơ của Hoàng tử Điện Hạ, kinh nghiệm thực chiến của cô ít đến đáng thương, dù sao cơ hội để ra tay cũng không nhiều. Và rồi cô bị Sở Cửu Ca đến gần người rồi. Cận chiến thì cô so với Sở Cửu Ca càng kém xa hơn nhiều, Sở Cửu Ca một chiêu trực tiếp đánh vào sở hở của cô, hai mảnh đao lá liễu trên tay cô cũng thần không biết quỷ không hay rơi vào tay Sở Cửu Ca. Xoẹ, cô hít ngược một hơi, không những đánh mất vũ khí cánh tay cô vậy mà lại bị chính đao của cô rạch trúng, xuất hiện hai vệt máu tươi, đau đến cô hít một hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Cơ vội vàng lui lại, một đôi mắt to trừng thật lớn. Ngươi lại dám thương ta. Chấm, Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Một là xin lỗi lăn xuống dưới, nếu không đao tiếp theo nếu không cẩn thận lưu lại trên mặt ngươi một vết thương, ngươi trở nên xấu xí bị điện hạ nhà ngươi đánh vào lãnh cung, thì đừng có trách ta đó. Mỗi một chiêu của người nữ nhân này trước đó đều muốn hủy đi mặt cô, đừng tưởng là cô không biết. Cách chương.